Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 409 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trước sự nghiền ép của Phan Lâm, Cổ Thiên Lỗi ngây ra nhưng phỗng. Ngọn lửa trên người của Phan Lâm là dị hỏa, là thần hỏa tinh khiết nhất trong quỷ hỏa, khí phách phi thường. Nơi tổ tiên của ẩn ma tộc an nghỉ là nơi tiếp giáp giữa trời và đất, từ âm sang tà, họ hấp thụ năng lượng thuần khiết nhất của thiên địa. Dị hỏa mà Phan Lâm sử dụng là thần thông của thiên địa, vậy tại sao phải sợ hãi thiên địa thần lôi chứ? Lúc này, Cổ Thiên Lỗi đã hoàn toàn bị thuyết phục. Hắn ngồi dưới đất, trợn to hai mắt, há hốc miệng, không nói được lời nào. Hắn không biết, đã bao lâu trôi qua, mới thấy được nụ cười này. Tên này thật không công bằng, thật không công bằng. Nói rồi, ông ta ngoẹo cổ sang một bên, chết hẳn. Một khi Cổ Thiên Lỗi chết đi, cục diện đã hoàn toàn nằm trong tay của Phan Lâm. Vẻ mặt của Phan Lâm lãnh đạm, mọi người xung quanh đều cúi đầu. Giờ phút này, ai dám cùng với người này khiêu chiến đây? Đa tạ Lâm Thần Y, đa tạ Lâm Thần Y. Vài thành viên trại chủ của gia tộc Thiên Tính lần lượt tiến về phía trước, hướng về phía Phan Lâm, chắp tay, cảm tạ. Nếu như không có Lâm Thần Y, lần này gia tộc Thiên Tính đã phải chịu tai họa diệt chủng rồi. Đúng vậy, đa tạ Lâm Thần Y đã cứu gia tộc Thiên Tính chúng tôi khỏi hiểm cảnh. Đại nhân, không cần phải đa lễ. Lâm Thần Y, xin hãy nhận của chúng tôi một lạy. Cảm ơn Lâm Thần Y. Nhiều người trong gia tộc Thiên Tính quỳ lại tạ ơn Phan Lâm với vẻ mặt phấn khích. Không cần phải đa lễ đâu, mọi người mau đứng dậy đi. Phan Lâm lãnh đạm nói, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Tam Trại Chủ. Đám người Tam Trại đột nhiên run lên. Tam Trại Chủ thì càng thêm ảm đạm, lặng lẽ lùi lại, muốn lặng lẽ rời đi. Tam Trại Chủ, người đi đâu vậy? Nhị trại chủ trầm giọng, liền bị người ngăn lại. Nhị trại chủ, người muốn như thế nào đây? Tam trại chủ hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi. Tam trại chủ, người vừa rồi muốn bán đứng Lâm Thần Y, gọi chúng ta đầu hàng. Hiện tại lại hỏi ta muốn cái gì? Chuyện này không phải là quá vô lý hay sao? Nhị trại chủ trầm giọng nói. Về phần chuyện này, tôi không có gì để nói hết. Nếu như ông cảm thấy không vui, thì tôi sẽ tự phạt mình. Nhưng tôi phải cảnh cáo người rằng cuộc khủng hoảng của gia tộc Thiên Tính vẫn chưa được giải quyết đâu. Chưa bao giờ được giải quyết ổn thỏa. Quả thực là chúng ta đã giết người rồi, đã giết được Cổ Thiên Lỗi và những cường giả của Thánh Sơn kia. Nhưng Thánh Sơn thì vẫn còn đó. Thủ tịch Thiên Kiêu vẫn còn ở đây. Ngày mai, Thủ tịch Thiên Kiêu tức giận. Ta muốn xem Lâm Thần Y có cứu được người hay không. Tam trại chủ nghiến răng nghiến lợi. Chết tiệt! Người từ trong ra ngoài, người giống như là trầm hồ vậy. Miệng rùa, răng nghiến chặt lại, muốn răn dạy cho Tam trại chủ. Nhưng mà lúc này, Phan Lâm bỗng hét lên, dừng tay. Người đàn ông giật mình dừng lại. Những người xung quanh đều hướng sự chú ý đến Phan Lâm. Lâm Thần Y, người của Tam trại thì sao đây? Còn người vẫn nộ hỏi, không cần phải xử lý. Tam trại chủ vô tội. Phan Lâm nhẹ giọng nói, cái gì? Tất cả mọi người đều chết lặng, bao gồm cả Tam trại và người của Tam trại chủ. Tất cả đều nhìn hắn với vẻ không thể tin được. Lâm Thần Y, người làm sao vậy? Nhị trại chủ mở miệng bước tới, nhưng không biết nên nói cái gì cho phải. Tam trại chủ vô tội, kẻ thực sự phản bội gia tộc Thiên Tính là người của Trầm Hồ và là đại trại chủ, người của đại trại thôi. Nếu như muốn xử lý thì phải trừng trị đại trại chủ theo quy định của gia tộc Thiên Tính. Nhưng ta nghĩ hiện tại hắn ta đã chịu trọng thương, sẽ không sống được bao lâu đâu. Trừng phạt hay không trừng phạt thì cũng vô nghĩa. Phan Lâm nhẹ giọng nói, mọi người chết lặng. Nhị trại chủ do dự mà tiến lên. Lâm Thần Y, Trầm Hồ, chúng ta tự nhiên sẽ trừng phạt nghiêm khắc. Nhưng Tam trại chủ muốn xúi dục chúng ta xử lý các người thực hư như thế nào đây? E rằng không đơn giản đâu. Mặc dù Trầm Hồ phản bội gia tộc Thiên Tính, nhưng những người khác đã hoàn toàn nổi loạn, lập công ngay từ đầu, Còn tam trại chủ và những người của tam trại thì giống như cỏ trên tường vậy, gió chiều nào ngã theo chiều đó. Liên tiếp như vậy, so với Trầm Hồ, mọi người muốn tam trại chủ phải trả giá. Tuy nhiên, thái độ của Phan Lâm khiến cho tất cả mọi người đều hoang mang. Làm sao vậy? Phan Lâm lắc đầu bình tĩnh nói. Thái độ của tam trại chủ ta hoàn toàn có thể hiểu được. Dù sao thì lần này là Thánh Sơn sắp kết thúc. Cổ Thiên Lỗi là một trong người cường giả của Thánh Sơn. Thất thần tộc của Thánh Sơn, thủ tịch Thiên Kiêu đang quan sát bên này. Với thực lực của gia tộc Thiên Tính, tuyệt đối không thể đối phó với thủ tịch Thiên Kiêu. Muốn sống sót, hắn chỉ nghĩ được cách này. Bản chất con người, sao phải trách chứ? Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên. Tam trại chủ cũng kinh ngạc nhìn Phan Lâm, tưởng rằng mình nghe lầm rồi. Mọi người đều không thể tin được, xét cho cùng thì tam trại đã có mâu thuẫn với Phan Lâm từ trước. Bây giờ đây, điều này xảy ra, Phan Lâm có thể hoàn toàn giết chết tam trại chủ và người của tam trại. Hắn chỉ bằng một lời ra lệnh thôi, là người của tam trại sẽ không có được thoát. Nhưng anh ấy đã chọn cách tha thứ. Lâm Thần Y, tam trại chủ mở miệng, hốc mắt có chút đỏ lên. Mau xử lý đám người bị thương trước đi, không cần phải nhiều lời đâu. Phan Lâm vất tay, thúc giục tam trại chủ, giọng nói dịu dàng, không có một chút trách móc. Tam trại chủ không chịu nổi nữa, nức nở quỳ xuống, quỳ lạy Phan Lâm. Cảm tạ Lâm Thần Y tha mạng, cảm tạ Lâm Thần Y. Người dân của tam trại đồng loạt quỳ xuống, họ rất xúc động. Tất cả mọi người đứng lên đi, mau đi chữa lành vết thương trước đã. Phan Lâm cười nhẹ nói. Đám người của tam trại cảm kích liền hướng về phía Phan Lâm quỳ lại, sau đó từng người lui ra ngoài. Mọi người đang rất hoang mang. Nhị trại chủ cẩn thận liếc nhìn Phan Lâm, sau đó bước lên phía trước hỏi. Lâm Thần Y, người nghĩ như thế nào về người ở đại trại? Gia tộc Thiên Tính của người sẽ làm gì với những kẻ phản bội đây? Phan Lâm hùng hồ hỏi. Giết sạch. Nhị trại chủ không chút do dự, ánh mắt lạnh lùng. Vậy thì sao lại phải hỏi tôi? Phan Lâm nhẹ giọng nói. Nhị trại chủ giật mình, không hiểu. Giờ phút này, Phan Lâm đối với người của đại trại và trại chủ Trầm Hồ đều không thương tiếc. Vậy thì tại sao hắn lại khoan nhượng với người của tam trại? Người đã từng là kẻ thù chứ? Không chỉ có nhị trại chủ mà rất nhiều người đều không hiểu nổi. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Nhị trại chủ không hề có ý khoan nhượng với người của đại trại. Lập tức xua tay, ra lệnh đưa người của đại trại thẩm vấn xử tử. Tha mạng, Lâm Thần Y, xin tha mạng. Mọi người, trại chủ, hãy cho chúng tôi một cơ hội nữa. Người dân của đại trại điên cuồng van xin. Tuy nhiên, điều này là vô ích. Ngay sau đó, Trầm Hồ và đại trại đều bị xử tử. Người của gia tộc Thiên Tính bắt đầu thu dọn hiện trường, thu dọn phế tích. Phan Lâm ngồi ở một bên phục sức. Bạch Nan Ly và Thẩm Niên Hoa nhìn nhau đi tới. Lâm Thần Y, hai người đồng loạt cúi chào. Có chuyện gì sao? Phan Lâm đưa mắt nhìn sang. Không có chuyện gì cả. Tôi chỉ muốn hỏi Lâm Thần Y, tại sao lại không dạy cho tam trại chủ một bài học, mà lại tha thứ cho bọn họ chứ? Bạch Nan Ly do dự. Đúng vậy, Lâm Thần Y, người của tam trại trước đây đối xử với chúng ta như vậy, làm sao có thể tha thứ được đây? Bây giờ chúng ta đã bắt được bọn họ rồi, cũng nên trừng phạt chứ, tại sao lại dễ dàng thả bọn họ đi như vậy? Bạch Nan Ly vội vàng nói, trong lời nói có chút không cam lòng. Phan Lâm cười nhẹ, ôn nhu nói, bán sùng vật đối với bọn họ cũng không hẳn là chuyện xấu đâu. Bán ân tình sao? Đúng vậy. Người của tam trại trước đây đụng đến chúng ta cũng không phải là chuyện lớn, không cần phải quan tâm, không cần phải giữ mãi trong lòng như vậy. Đối với chúng ta cũng không có tổn thất gì cả. Hiện tại tha cho người của tam trại, bọn họ đối với chúng ta là vô cùng cảm kích, sẽ có rất nhiều lợi ích về sau. Có lợi ích gì chứ? Hai người vội vàng hỏi. Phan Lâm cười nhẹ, bình tĩnh nói. Hiện tại, tộc trưởng của gia tộc Thiên Tính đã chết, gia tộc Thiên Tính tan thành từng mảnh. Khó nói ai sẽ lãnh đạo gia tộc Thiên Tính, nhưng gia tộc Thiên Tính không quan trọng. Đối với ta mà nói, thứ ta coi trọng là dược viên của gia tộc Thiên Tính. Dược viên sao? Thẩm Niên Hoa hít sâu một hơi, lập tức hiểu ra. Dược viên của gia tộc Thiên Tính từ trước đến nay đều do người của tam trại điều hành. Dược viên, bọn họ rất có kinh nghiệm. Bây giờ tộc trưởng đã chết, trừ người của Tam Trại ra thì không ai có thể vận hành được dược viên. Không tệ, đúng không? Phan Lâm cười nhẹ. Thì ra là vậy. Tình cảm mà Lâm Thần Y dành cho dược viên, Bạch Nan Ly gật đầu. Bây giờ gia tộc Thiên Tính không đầu tan rã, tộc trưởng sẽ được bầu lại. Chọn tộc trưởng, bọn họ nhất định sẽ nhờ ta. Nhị trại chủ làm tộc trưởng, Tam trại chủ làm phó tộc trưởng. Có như vậy thì gia tộc Thiên Tính mới có thể trở nên ổn định. Phan Lâm cười nói. Cái gì? Lâm Thần Y, người không phải là chọn cừu trại sao? Hai người kinh ngạc hỏi. Bọn họ không muốn trở thành tộc trưởng, nhưng xét về độ trung thành, cừu trại rõ ràng là tốt hơn nhị trại và tam trại rất nhiều. Nhưng mà Phan Lâm khẽ mỉm cười. Người của cừu trại bây giờ đều ở Giang Thành, quản lý không tiện, cũng khó thuyết phục. Không bằng đề nhị trại chủ và tam trại, về vấn đề trung thành, ta cũng phải cân nhắc. Nếu như ta sắp xếp chuyện này, nhị trại và tam trại nhất định sẽ có ơn đối với ta, đặc biệt là hai trại chủ, nhất định sẽ nghe lời ta, cho nên các người không cần phải lo lắng đâu. Tôi hiểu rồi. Hai người gật đầu, trong lòng vẫn có chút lo lắng. Lúc này, nhị trại chủ đã dẫn vài trại chủ đi qua, cúi đầu trước Phan Lâm. Trại chủ có lời muốn nói sao? Phan Lâm cười hỏi. Tôi chờ lần này, hỏi Lâm Thần Y về tương lai của gia tộc Thiên Tính. Nhị trại chủ khẽ cúi đầu. Hiện tại gia tộc Thiên Tính và Thánh Sơn đều đã tan đàn rẻ nghé. Nếu như chúng ta tiếp tục ở lại đây, đến ngày Thánh Sơn tìm cách báo thù, sợ rằng khó mà chống lại. Nhưng nếu như rời đi, thì cũng không cam lòng. Dù sao thì tổ tiên cội nguồn của gia tộc Thiên Tính đều ở đây. Nên tôi muốn nghe ý kiến của Lâm Thần Y. Tôi không có ý kiến gì cả. Các người muốn đi đến Giang Thành, tôi cũng sẽ đáp ứng. Phan Lâm nhẹ nhàng nói. Những lời này vừa dứt, mọi người hai mắt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ vui mừng. Rõ ràng họ muốn tới Giang Thành từ lâu. Mọi thứ đúng như Phan Lâm đã tính toán. Gia tộc Thiên Tính quyết định đi đến Giang Thành, nhưng gốc rễ mồ mà tổ tiên và gia tộc Thiên Tính đều không thể vứt bỏ. Ngôi làng ở lại đây là của Tam Trại, vì lẽ đó Tam Trại vẫn có thể trông coi dược viên, cung cấp đủ dược liệu cho người dân của Phan Lâm và gia tộc Thiên Tính. Giờ đây, đã quay mặt lại với Thánh Sơn, gia tộc Thiên Tính muốn tồn tại thì cũng phải tự mình gia tăng thực lực. Nếu không có dược viên, sức chiến đấu của gia tộc Thiên Tính sẽ giảm xuống. Vì vậy, dược viên phải được giữ lại, chỉ có người của Tam Trại mới có thể ở lại đây. Nhưng nhị trại chủ và những người khác thì vẫn lo lắng. Tam Trại coi như đã đầu hàng và xin họ ở lại chăm sóc gia tộc Thiên Tính. Nếu như người của Tam Trại lại đầu hàng nữa thì sao đây? Nhưng mọi chuyện đã đến nước này, họ không còn cách nào khác là đặt niềm tin vào người của Tam Trại. Sau khi giải quyết xong chuyện của gia tộc Thiên Tính, Phan Lâm mang theo người của cừu trại rời đi trước, trở về Giang Thành. Về phần nhị trại chủ và những người khác, họ sẽ dọn đồ đạc và tiến hành di rời sau. Tại Thánh Sơn, bên trong Bạch Ngọc Thiên trên đỉnh núi, một bóng người mặc quần áo trắng ngồi xếp bằng trong đó, nhắm mắt nghỉ ngơi, bất động giống như một cây tùng vậy. Bái kiến chủ nhân. Một bóng người thận trọng đi tới, quỳ xuống trước, cúi đầu và cung kính. Bạch y nhân không có mở mắt, nhẹ giọng nói. Nhân sự đều sắp xếp xong rồi sao? Chưa. Người đàn ông rón rén thì thầm. Sao vậy? Bạch y nhân hơi mở mắt ra, nhưng ngay sau đó thì lại nhắm nghiền hai mắt, tiếp tục dưỡng thần. Báo cáo chủ nhân, Cổ Thiên Lỗi đã chết. Những người đi đến gia tộc Thiên Tính đều đã chết hết, không còn ai sống sót. Là ai làm? Giọng nói của Bạch y nhân rất bình tĩnh, nhưng có một cảm giác kỳ lạ, không thể kiểm soát được trong giọng điệu. Hiện tại không biết được. Bên kia rất quyết đoán, người đi đến gia tộc Thiên Tính đều đã chết, không thể thu thập được chứng cứ điều tra. Thực lực của đối phương hẳn là rất kinh khủng. Vậy sao? Nếu vậy thì ta cũng có chút hứng thú. Người của gia tộc Thiên Tính thì sao chứ? Bọn họ hẳn là biết chuyện bắt lấy, hỏi kỹ. Vâng, nhưng chủ nhân, hiện tại không phải chỉ có gia tộc Thiên Tính có vấn đề đâu, mà người của Giang Thành cũng có chuyện. Người của chúng ta sau khi tới Giang Thành thì đã mất liên lạc. Đây là độc của Giang Thành. Dương Quang. Giang Thành sao? Đó là ở đâu? Hình như hiếm thấy nghe nói qua. Người áo trắng nhịn không được mà hỏi. Giang Thành là địa bàn của Lâm Thần Y. Người đã ở trong ánh đèn sân khấu những ngày này. Đúng vậy, là hắn. Vậy thì cho lệnh triệu hồi hắn từ Giang Thành tới đây. Nói cho hắn biết, hắn ở đây, tới thì sống, không tới. Sẽ sống không bằng chết. Bạch Y Nhân lãnh đạm nói. Rõ, người đàn ông đang leo lên nắm chặt tay, quay người rời đi. Chẳng mấy chốc, Thánh Sơn đã mạnh mẽ xông tới gia tộc Thiên Tính. Những người của Tam Trại đã cắm trước, dẫn đầu nấp vào nơi đã địch. Người của Thánh Sơn xông lên chỉ có thể tiêu diệt. Kho tàng gia tộc Thiên Tính, dược viên cũng bị hủy hoại mà rời đi. Sau khi chút giận, những cường giả của Thánh Sơn này trực tiếp quay súng thẳng hướng Giang Thành. Người của Tam Trại không có bao nhiêu người, chỉ có thể trốn. Nhưng Giang Thành rộng lớn, không thể trốn. Khi Phan Lâm trở lại Giang Thành thì liền bắt tay vào thu xếp. Người của Thánh Sơn không mất nhiều thời gian để tìm ra, vẫn là học viện phái Nam Y. Người của Thánh Sơn vô cùng kiêu ngạo, phá cửa xông vào, giết bất cứ kẻ nào mà chúng thấy. Cũng may, Phan Lâm kịp thời sơ tán, đồng thời để lại đông đảo các cao thủ cường giả. Khi người của Thánh Sơn tới, bao vây, không cho bọn họ rời đi. Trước cổng học viện phái Nam Y, một lũ chuột chết, ân gia dám làm địch nhân của Thánh Sơn ta. Xem ra hôm nay, học viện phái Nam Y sẽ tắm trong máu rồi. Người chế nhạo là người đàn ông có mái tóc dài và khuôn mặt nhợt nhạt. Dứt lời, hắn ta đã giơ tay và hét lên. Động thủ! Hảo quang bạo động, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nghiền nát mọi người. Áp lực kinh hoàng giáng xuống, mọi người đều khuỵu chân xuống, quỳ rạp trên mặt đất, không đứng dậy nổi. Quá mạnh! Người của Thánh Sơn lần này có phải là toàn kẻ mạnh không đây? Mọi người đều bị sốc, da đầu tê dại. Tuy rằng xung quanh có mấy trăm cường giả dương quang, nhưng trước mặt hơn 10 vị cao thủ của Thánh Sơn này, bọn họ như trẻ con, rất dễ bị thương. Hiện trường dần dần mất kiểm soát. Đúng lúc này, một tiếng hét lớn vang lên. Chết tiệt, còn dám ở chỗ này quấy phá, không đặt bồn tôn vào trong mắt hay sao? Thanh âm truyền ra, những cường giả của Thánh Sơn đều thay đổi sắc mặt, đồng loạt lui về phía sau, kinh ngạc nhìn nguồn phát ra âm thanh. Thật là kinh khủng, năng lượng này là... ai? Là ai chứ? Đám đông vô cùng sợ hãi và cảnh giác, nhưng hắn nhìn thấy võ tôn thần giả đi ra khỏi một tòa cao ốc phía sau. Võ tôn thần sao? Những Thánh Sơn cường giả này dường như nhận ra người đó, tất cả đều kinh ngạc. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng võ tôn thần lại xuất hiện ở một nơi như vậy. Ai kêu các người tới đây? Cút ngay! Võ tôn thần lạnh lùng, thanh âm không lớn, nhưng khi rơi vào tai của những Thánh Sơn cường giả này thì giống như vỡ tung, đặc biệt đáng sợ. Mọi người đều cảm thấy áp lực, nhưng họ đã cố gắng hết sức. Người đàn ông sắc mặt tái nhợt đi đầu thì thào nói. Không ngờ, võ tôn thần nổi tiếng lại xuất hiện ở đây. Võ tôn thần, người cùng với Giang Thành Lâm Thần Y, có quan hệ gì? To gan, ngươi là cái thá gì chứ, còn dám hỏi ta sao? Võ tôn thần tức giận, một cỗ áp lực đè xuống nam nhân kia, bắt hắn phải quỳ rạp xuống. Nhưng người đàn ông chỉ hơi co chân lại, thân thể hơi chìm xuống một chút, cũng không có chịu quỳ xuống. Mặc dù mặt đất đã bị dẫm nát thành từng mảnh, nhưng vẫn cố chấp. Võ tôn thần nhíu mày, hẳn là không ngờ rằng người này có thể chịu đựng được áp lực của hắn. Võ tôn thần, người muốn khiêu chiến Thánh Sơn sao? Người nọ nghiến răng nghiến lợi nói. Người uy hiếp ta sao? Võ tôn thần khó chịu lên tiếng chấn áp. Người đàn ông đau đớn hơn, áp lực gần như là làm nứt da trên mặt hắn. Với tốc độ này, người đàn ông sợ rằng mình sẽ bị chấn áp đến chết. Vào lúc này, một giọng nói lãnh đạm vang lên. Võ tôn thần, xin hãy bình tĩnh, chuyện này không cần ngươi can thiệp, ta sẽ giải quyết. Giọng nói vừa dứt, Phan Lâm dẫn người của Dương Quang đi tới. Võ tôn thần cau mày, khinh thường nhìn Phan Lâm. Ngươi giải quyết như thế nào đây? Ngươi của Thánh Sơn bên kia, ngươi đối với Thủ tịch Thiên Kiêu sẽ làm gì đây? Cái gì? Thủ tịch Thiên Kiêu rất mạnh sao? Thánh Sơn thì là cái gì chứ? Phan Lâm bình tĩnh đáp. Lời nói đầy ngạo nghễ, khẩu khí vô cùng lớn. Võ tôn thần nhíu mày, nhưng không có nói gì cả. Bạn ta đã gặp thủ tịch Thiên Kiêu. Võ tôn thần già sống nhiều năm như vậy, loại thiên tài gì mà không từng thấy chứ? nhưng hắn chưa từng thấy ai kinh khủng như thủ tịch Thiên Kiêu. Hắn còn quá trẻ, nhưng đã đạt đến đỉnh cao, bất khả chiến bại và vô cùng đáng sợ. Người như vậy, võ tôn thần cũng không dám xúc phạm. Không ai có thể đoán trước được tương lai thủ tịch Thiên Kiêu hiện tại có thực lực như vậy. Tương lai sẽ đến cảnh giới nào? Ít nhất, võ tôn thần không thể đoán trước được. Bây giờ đây, Thiên Kiêu sức chiến đấu vô song, không còn dễ bị đàn áp, nhiều xúc phạm hắn. Tương lai sẽ bị hắn trừng phạt. Tài năng của Phan Lâm tuy không tệ, nhưng so với thủ tịch Thiên Kiêu, về tài năng và thực lực hiện tại thì kém xa. Hắn lấy đâu ra tự tin để thách thức thủ tịch Thiên Kiêu chứ? Lâm Thần Y, ta nói trước, ta cùng với thủ tịch Thiên Kiêu sẽ không xen vào chuyện của ngươi đâu. Ngươi tự mình giải quyết ân oán đi. Đừng tưởng rằng ta sẽ ra tay. Võ Tôn Thần trầm giọng nói. Tôn già, sợ thủ tịch Thiên Kiêu sao? Phan Lâm cười hỏi. Nói gì thì nói, dù sao đây cũng là chỗ đứng của ta. Võ Tôn Thần khịt mũi. Phan Lâm cười nhẹ lắc đầu. Đừng lo lắng, Võ Tôn Thần, chuyện này ta sẽ tự mình xử lý, không cần ngươi phải can thiệp đâu. Người biết cũng không sao, nhưng ta có thể giúp người giải quyết mọi phiền toái phía trước. Võ Tôn Thần lãnh đạo nói, sau đó liền tiến lên, đẩy lùi những cường giả của Thánh Sơn này. Nhưng mà... Phan Lâm lại vung tay lên. Không cần đâu. Võ Tôn Thần không muốn xúc phạm thủ tịch Thiên Kiêu, nên vạch rõ ranh giới, giữ khoảng cách. Những người này... Bà không cần phải động tay động chân đến, ta sẽ giải quyết hết. Người sẽ giải quyết sao? Võ Tôn Thần già nhíu mày, nhìn về phía nam nhân trước mặt ngưng trọng nói. Nếu như ta đoán không lầm, thì người kia hẳn là một trong bảy vị Thánh Sơn tướng quân. E rằng không ai có thể là đối thủ của hắn ta, ngoại trừ ta đâu. Nếu như người chiến đấu với hắn, có thể sẽ bị thương đó. Võ Tôn Thần không tin tưởng ta sao? Phản lầm nghe người. Chỉ là ta không tin tưởng vào sức của ngươi thôi. Vì ngươi cứng đầu như vậy, ta sẽ thả ngươi đi. Nếu như ngươi có thể đối phó, ta sẽ giúp ngươi đối phó. Võ Tôn Thần giả không thèm thuyết phục nữa, chỉ xua xua tay rồi đứng ra một bên. Nhưng sự thật là bảy cường giả ở đó không có ý định chiến đấu. Vì hôm nay Võ Tôn Thần ở đây thật không tiện quấy rầy uy nghiêm của Tôn giả. Mọi người, chúng ta rút lui. Sau đó mọi người đã sẵn sàng rút lui. Ai cho phép các người đi chứ? Phan Lâm thở dài, bảy cường giả quay đầu lại, lạnh lùng nói, cầu tặc, ngươi nói cái gì? Giang Thành không phải là nơi để cho các người muốn đến là đến, muốn đi là đi. Phan Lâm nhẹ giọng nói, Lâm Thần Y, người này nhường ngươi một bước mà ngươi muốn đi, ngươi liền thả hắn đi, như vậy thì có đáng là gì sao? Võ Tôn Thần thở dài, có chút khó chịu nói, nơi đây không phải là Thánh Sơn của bọn họ, đây là Giang Thành. Phan Lâm nói, bảy cường giả nhẹ giọng cười, Lâm Thần Y đang muốn phô trương thanh thế trước mặt ta sao? Thật thú vị, rất thú vị. Ngươi dựa vào Võ Tôn Thần ở đây sao? Thật là... Nếu như bà ta không ở đây, thì ta vẫn sẽ giết được các ngươi. Các ngươi tin không? Phan Lâm nghiêng mặt nói. Lời nói vừa dứt, tất cả ánh mắt của những người đó đều khóa chặt trên người của Phan Lâm. Họ không cười, nhưng nét khinh bỉ và châm chọc trong đáy mắt thì không lẫn vào đâu được. Ta từng thấy không ít người sợ chết, nhưng chưa bao giờ có người không sợ chết. Lâm Thần Y, ngươi là người đầu tiên, ta thấy không sợ chết. Nếu như ngươi muốn rời khỏi thế giới này, thì ta có thể giúp ngươi một tay. Bảy cường già cười nhạt, bước thẳng về phía trước. Vẻ mặt của Võ Tôn Thần trầm xuống, sắp chấn kinh rồi. Nhưng Phan Lâm lại nói, ta cho các ngươi một cơ hội. Ngươi có thể làm được. Nếu như giết được ta, tất cả mọi người ở Giang Thành, ngươi có thể lấy đi, tùy ngươi giải quyết. Lâm Thần Y, Võ Tôn Thần trầm giọng. Tôn già, ta đã nói rồi, chuyện này bà không cần phải xen vào đâu, ta sẽ tự mình xử lý. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Lâm Thần Y, như ta đã nói trước, ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn đâu. Nếu như hắn, thì thắng thì sao chứ? Nếu như giết Thất Thần... Thủ tịch Thiên Kiêu chắc chắn sẽ đích thân tới Giang Thành. Người đánh cũng không được đâu. Võ Tôn Thần nghiêm nghị thuyết phục. Tôn giả, bên ngoài quan sát đi. Bà không cần phải nhúng tay vào chuyện này. Phan Lâm lắc đầu, giọng nói hờ hững. Người... Võ Tôn Thần vội vàng, sắc mặt ảm đạm. Bà cường già cười. Thật thú vị. ta chưa từng thấy người không sợ chết như vậy. Tốt, tốt lắm, như vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nói rồi, cả bảy người đi thẳng về phía trước. Trong khoảnh khắc, một luồng lạnh kinh hãi bao phủ lấy khắp người. Các lớp băng đọng lại trên mặt đất, các bức tường, cổng và cây xanh xung quanh đều bị đóng băng, biến thành tác phẩm băng nghệ thuật. Các cao thủ dương quang phía sau Phan Lâm càng hoảng sợ, nhanh chóng rút lui. Nhưng khi lùi tới nơi an toàn, bọn họ phát hiện quần áo đã phủ đầy xương giá, tay chân một số người thì đều cóng lại tại chỗ, đặc biệt sợ hãi. Nếu như chậm hơn chỉ vài giây thôi, e rằng mình sẽ thành người băng mất. Hàn băng chi lực, kinh khủng như vậy sao? Người đàn ông này có phép thuật sao? Phía sau, Nguyên Tinh, Đào Tùng Dương và những người khác đều im lặng. Đây không phải là phép thuật, đây là sức mạnh lĩnh vực. Võ Tôn Thần trầm giọng nói. Sức mạnh của lĩnh vực sao? Đúng vậy, quyền năng của lĩnh vực. Sức mạnh này là sức mạnh của miền băng. Phụ cận của thần là lãnh địa của hắn. Nếu như ngươi tiến vào lãnh địa của hắn, sẽ bị uy lực của lãnh địa này chấn áp. Cực kỳ kinh người. Võ Tôn Thần già nói nhỏ. Cái gì? Sức mạnh miền sao? Mọi người biến sắc, đều nhìn về hướng của Phan Lâm. Và lúc này, Phan Lâm với xương giá ngưng tụ trên người thực sự là bắt đầu xói mòn về phía hắn. Tuy nhiên, sức mạnh băng giá trên người của Phan Lâm không mạnh. Nó chỉ được bao phủ bởi một lớp băng mỏng. Hiển nhiên, năng lượng xung quanh Phan Lâm vẫn rất mạnh. Thật là khủng khiếp. Tôn giả, người đã luyện hóa uy lực địa rồi sao? Mạn Sát Hồng kinh ngạc không khỏi hỏi. Ta sao? Võ Tôn Thần lắc đầu, ta không có tu vi, loại thực lực này chỉ cần muốn tu luyện cũng không thể được. Người này có lẽ chỉ có thể tu luyện qua sự hướng dẫn của thủ tịch Thiên Kiêu, tài năng không kém. Ta hiểu rồi, bảy cường giả dưới trướng của thủ tịch Thiên Kiêu đều là yêu ma trong thiên hạ, tài năng và thực lực của ai thì cũng phải kinh ngạc. Nếu như không thể so sánh, Lâm Thần Y xúc phạm đến thủ tịch Thiên Kiêu thì quá vi lý. Quá vì lý. Võ Tôn Thần thở dài, ánh mắt đầy tiếc nuối. Những người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều nhìn ra vẻ lo lắng trong mắt của Võ Tôn Thần. Rõ ràng là cô ấy không lạc quan. Nếu như Phan Lâm thắng thì sao đây? Có thắng được thủ tịch Thiên Kiêu không? Cuối cùng thì vẫn là thua thiệt thôi. Tại sao chứ? Nhưng nếu như Phan Lâm không chiến đấu, tất cả chúng ta sẽ bị bắt lên núi Thánh giao cho thủ tịch Thiên Kiêu làm nô tỳ hầu hạ. Trận chiến hôm nay, Lâm Thần Y không phải là vì bản thân mình, là vì chúng ta. Nhưng như vậy thì cũng không thay đổi được gì cả. Võ Tôn Thần lắc đầu, mọi người tỏ vẻ lo lắng và không nói gì nữa. Lúc này, băng trên người của Phan Lâm dần dần vỡ ra, chậm rãi bước ra khỏi lớp băng kia. Giây tiếp theo, vài đoạn dây đột nhiên từ trên mặt đất đông cứng lại vọt ra, trực tiếp ôm lấy Phan Lâm. Thân thể của Phan Lâm lúc này đã bị siết chặt. Khi từng đạo lôi đình quấn lấy lòng bàn tay, nó bộc phát ra sức mạnh cực lớn, chấn động ra những đường tròn năng lượng vô cùng kinh khủng, sau đó tan biến. Các dây trói hợp nhất hoàn toàn đóng băng Phan Lâm trong xương giá vô tận. Sao vậy chứ? Mọi người trợn tròn mắt. Lâm Thần Y của Giang Thành lợi hại như vậy sao? Thật sự dễ bắt nạt sao? Cường giả sẽ mỉm cười nhẹ đưa tay lên và chộp lấy. Trong khoảnh khắc, một thanh băng kiếm trong vắt ngưng tụ, sau đó người nọ vác kiếm đi về phía khối băng khổng lồ kia. Trong khối băng, Phan Lâm vẫn hoàn toàn bị giam cầm. Đứng trước khối băng, hắn nhắm ngay vào trái tim của Phan Lâm, rồi từ từ đâm kiếm vào bên trong. Tuy rằng cả khối băng và kiếm băng đều vô cùng cứng rắn, nhưng lưỡi kiếm thì vẫn có thể xuyên qua khối băng như đậu hũ, gần sát vào trái tim của Phan Lâm, như muốn trực tiếp xuyên thủng nó. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 409 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.